Sổ ước luân hồi, chương 234, tọa độ trái đất lục hồng huấn phân tích Happy Birthday to dạ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như một con mèo tranh hỏi, cái mông tròn, cái eo thon đánh qua đánh lại trông vô cùng gợi cảm, hai chân bước như đi trên kẻ vạch không chút chật ra ngoài. Nhiễm Nam bước thẳng một hàng đi tới phía mấy cô gái. Môi cậu ta bậm lại, khuôn mặt già nua có chút ửng đỏ ngượng ngùng, trong lòng gầm thét tổ cha mẫu hoàng, bà đợi đó. Tôi mà lấy lại được cơ thể nam nhân, tôi sẽ chơi hết nữ nhân trong tổ chức của bà luôn. Nhiễm Nam hận lòng nguyền rủa, bị mẫu hoàng hóa thành nữ nhân không chỉ mất đi khả năng tạo thành tạo lực bộc phát sát thương của mệnh lực mà còn có không thể bay được nữa. Đấy cũng là một biểu hiện của sự không thể bộc phát, làm mất đi tính chất, ảnh hưởng nghịch với vật chất vật lý xung quanh của mệnh lực. Ảnh hưởng nghịch chính là các loại tác động mà năng lượng tác dụng lên vật chất xung quanh khiến nó bị hao tổn. Mất đi khả năng này nên Nhiễm Nam không thể dùng mệnh lực tác động lên từ trường và lực hút trái đất theo kiểu triệt tiêu để bay, cũng không thể đẩy lùi không khí tạo ra lực đẩy để bay, không thể dùng mệnh lực để tạo ra ảnh hưởng tổn thương như làm người khác bị đau. Tối đa Nhiễm Nam chỉ có thể dùng mệnh lực tác dụng lên chính mình ở phương diện cường hóa tự thân bên trong. Nhờ đó phòng ngự tốc độ vẫn còn giữ nguyên nhưng lại không đi gây tổn hại cho người khác được. Muốn gây hại cho sự vật khác chỉ có thể lợi dụng sức lực cơ bắp bình thường hoặc lợi dụng các quy tắc vật lý mà thôi. Không bay được Nhiễm Nam đành đi bộ vậy, dù sao chỉ là di chuyển quãng đường ngắn có vài chục mét, không thể nào cứ hở một cái là dùng thần khí chở mình bay hoài được. Nhưng thân hình bây giờ là nữ giới, không lẽ chân đi hai hàng hay đi sầm sầm thô lỗ như khi còn là nam nhi? Dĩ nhiên phải chú ý hình tượng rồi, thế là cô cậu đành tập đi cho giống nữ nhi thiên hạ, còn là đi kiểu catwalk nữa chứ. Chân phải bước thẳng tới trước, mông phải hình lên, chân trái lại bước tới, mông trái nảy lên, Nhiễm Nam uốn éo đi tới chỗ bốn người meo meo đang tập luyện phối hợp. Lúc này meo meo đang ngồi đó cầm một trái dừa lạnh mà hút nước rột rột. Cánh tay rảnh rỗi thi thoảng phẩy lên, linh lực trào ra hóa thành phép thuật. Mấy sợi dây leo yếu ớt liền xuất hiện phối hợp với dạ và hoa đang diễn luyện trước mặt mình. Meo meo nhìn như thành thơ nhưng trong lòng lại hơi buồn bực. Linh tu là tu ra linh lực, lại dùng linh lực dẫn động năng lượng trong trời đất tạo thành phép thuật. Nhưng đó là ở thế giới bên ngoài, còn ở trong thời không giới, meo meo chỉ có thể dựa vào linh lực chính mình hóa thành phép thuật mà thôi, trong trời đất chả có tí năng lượng nào cho nàng ta dẫn động cả. Hậu quả là phép thuật của nàng siêu siêu ền ền, dây leo teo tóp chả có chút uy thế như khi dùng ở thế giới bên ngoài, làm trong lòng nàng sinh ra ủy khuất. Thời không giới không phải là một thế giới đầy đủ hoàn chỉnh. Tuy nó cũng tồn tại không gian, thậm chí phạm vi còn đang dần nở rộng nhưng vật chất gần như không có năng lượng. Chỉ toàn vật chất chết, không có sự hoạt động nào. Mà không gian, trên ý nghĩa nào đó nó cũng là một loại vật chất đặc biệt. Không gian của thời không giới không có năng lượng hoặc là ít đến gần như không có, nên là meo meo muốn mượn nó tạo thành phép thuật oai phong là điều không thể được. Thế giới bên ngoài, không gian bao trùm tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là một loại vật chất vô hình, vô giác, vô chất, vô mùi, vô vị, không có hình thái vật lý hiện hữu, gần như là không thể nào nhìn thấy hay cảm nhận thấy được. Nó giống như là ánh sáng, là bóng đêm vậy, biết nó có tồn tại nhưng lại không thể đi chứng minh. Ánh sáng và bóng đêm còn có nhiệt độ và màu sắc để nhận biết. Còn không gian là thứ không thể thấy, không thể cảm thụ. Vật chất tối chính là một dạng biểu hiện của vật chất không gian khi nó không ổn định. Bản thân không gian mang một loại năng lượng thần bí ôn hòa nhất mà cũng là mạnh mẽ nhất tùy trường hợp mà nó thể hiện ra. Trạng thái bình thường chính là không có biểu hiện, nhưng nếu nhất quyết muốn tính toán độ mạnh của năng lượng thuộc vật chất không gian thì có thể nói nó là loại vật chất có năng lượng mạnh nhất vũ trụ. Mạnh đến nỗi kết nối với nhau tạo thành vũ trụ, mỗi đơn vị không gian mang theo một lượng năng lượng là vô cùng khổng lồ, xài không hết, và năng lượng các đơn vị gần nhau lại có thể truyền sang nhau. Hơn nữa mỗi đơn vị không gian lại nhỏ vô cùng, không thiết bị khoa học nào trên trái đất có thể nhìn thấy được nếu giả sử nó có hình thái vật lý và màu sắc quang phổ. Cuối cùng hình thành một sự thật rằng dù cho toàn bộ linh tu trong vũ trụ vĩnh viễn mượn dùng năng lượng trong vật chất không gian để thi triển phép thuật thì cũng không bao giờ làm cạn kiệt được. Bởi vì lượng năng lượng này là quá lớn, phép thuật sau khi triệt tiêu hoặc tàn mất thì phân hóa trở lại thành năng lượng của không gian nên tạo thành tuần hoàn vĩnh cửu. Tất cả những điều này trong bản công pháp của cô hay các bản mà Nhiễm Nam sở hữu đều miêu tả kỹ càng. Đây là thường thức cơ bản của linh tu, thế nhưng tinh túy để có thể nắm bắt chạm tới việc sở hữu loại năng lượng này lại quá bí ẩn. khoa học công nghệ không thể chạm đến hoặc giả trình độ khoa học phải đến mức cực cao như của khoa giới thì mai ra mới đủ để sử dụng loại năng lượng từ vật chất không gian được. Meo meo thở dài cái nữa. Rột rột mấy tiếng, nàng ta hút sạch một quả dừa lại lấy tiếp ra một quả khác. Cô nàng hy vọng ngày nào đó cái không gian thời không giới kỳ lạ này cũng được như thế giới bên ngoài của cô. Vậy thì nàng có thể tạo ra đủ loại kỳ cảnh bằng phép thuật của mình ở trong này rồi. Niệm tàng hình biến mất không thấy đâu, chỉ thấy Nguyệt Dạ và Quách Thị Hoa đang cùng nhau tập phối hợp. Nguyệt Dạ đứng tại chỗ, xung quanh nàng dường như có gợn sóng phát ra. Đó chính là những dây leo vô hình của niệm tạo ra để bảo vệ cô. Trong đội hình niệm có hai vai trò, một là tấn công bất ngờ lúc mấu chốt và bảo vệ thành viên yếu nhất đội là Giả. Giả giữ vị trí hỗ trợ bằng cách sử dụng các lá bài phù hợp với tình hình thực tế chiến đấu. Cô nàng tuy có tu mệnh lực nhưng cấp độ hiện tại rất là thấp. Với cấp 15 như nàng đánh mấy tên bèo bèo như Tam Long năm xưa còn được chứa động thứ giữ như Lôi Ca, bọn cận trung và trung tầng dị nhân trở lên thì nàng chỉ có nước ăn no đòn. Bù lại vào đó, hồn tu của nàng thật ra lại vô cùng kinh khủng. Thời gian tu hành ngắn nhưng cấp độ phóng như hỏa tiễn. Nhờ có linh hồn mạnh mẽ nên phản ứng của nàng ấy rất nhanh, vô cùng thích hợp với vị trí quan sát toàn cảnh, điều khiển thế trận. IQ của nàng cũng rất cao, vô cùng phù hợp. Lúc này cô nàng đang điều khiển 6 lá bài có 3 màu khác nhau áp lên ngòi hoa, gia trì thêm thuộc tính cho cô nàng tiểu thư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoa nhờ có lá bài trợ giúp sức mạnh cơ thể như tăng lên. Cả người nàng bay nhanh trong không gian để lại tàn ảnh. Hết nhảy bên này lại nhảy bên kia, vừa tránh né đạn laser bắn tới vừa chụp lấy những viên đạn đồng đang bắn tới Giả. Đây là một trong những bài phối hợp của các nàng. Nhiễm Nam từ ngũ đại quốc về, thỉnh, miễn phí về mấy ụ súng máy tự động để các nàng tập luyện né đạn chụp đạn. Mục tiêu là Hoa phải né hết các đường đạn laser bắn từ 8 hướng đồng thời cũng phải chụp lấy tất cả các viên đạn bắn tới Giả. Tốc độ đạn vô cùng nhanh, tập luyện cả năm trời rồi mới có chút thành quả. Bài luyện tập chủ yếu là meo meo đánh tan những luồng đạn xé gió có khả năng trúng Hoa khi cô ấy không kịp trở tay, niệm thì đánh tan những viễn đạn lọt khỏi hàng phòng vệ của Hoa đánh đến Giả. Giả thì quan sát truyền âm để Hoa có thể nhận thức được sự việc diễn ra ở các hướng mà nàng không kịp quan sát cùng với Báp, hỗ trợ cho Hoa, mục đích cuối cùng chính là tăng sự nhuần nhuyễn hiểu ý lẫn nhau giữa 4 cô gái. Ui ra, Hoa vừa búng người sang trái né 3 làn laser, vừa chụp lấy 5 viên đạn bay về phía Giả thì sau lưng nàng liền ăn 5 viên đạn khác, thậm chí còn có một làn laser chiếu vô đầu nàng. Còn may thì đạn điều là loại bỏ đầu nhọn, laser cũng không quá nóng nên Hoa chẳng bị thương, chỉ hơi nhói một cái mà thôi. Chị meo meo, chị làm gì đó, Quách tiểu thư cau mày, cố tránh né tiếp vừa quay sang meo meo. Lúc này chỉ thấy meo meo chả để ý tới buổi luyện tập nữa. Mắt cô nàng sáng lên nhìn Nhiễm Nam đang đi tới, miếng cười ha ha. Izo, đại mỹ nữ của chúng ta tới kìa, nghĩ chút đi mấy em. Nói xong, cô nàng liền chạy thẳng tới bên cạnh Nhiễm Nam, khoát tay cậu ta rồi mở miệng than phiền. Nhiễm Nam, cái thời không giới này của em khi nào mới giống thế giới bên ngoài vậy? Phép thuật của chị chả có sức sống gì cả à, em tập luyện cái gì rung động gì gì đó tới đâu rồi? Chị có nước dừa nè, em uống không? Tập luyện miết chán quá à, khi nào đội siêu anh hùng Miu Miu mới mở cửa buôn bán đây? Chị với mấy cô ấy ngứa tay lắm rồi à, bọn chị đều tập luyện kỹ năng âm nhạc tới mức thượng thừa hết rồi đó. Mau, chị muốn danh tiếng nữ siêu nhân tiên nữ huyền M của chị được tất cả mọi người biết tới. Ngừng, ngừng, Nhiễm Nam đau đầu, em tập luyện chưa tới đâu hết, chưa ưng ý lắm còn muốn tập luyện thêm à, ba cô khác cũng tắt súng đi tập trung lại bên cạnh Nhiễm Nam, mồm miệng tranh nhau nói. Đúng đó chồng, tụi em muốn ra ngoài trừ gian diệt bạo, Quách tiểu thư núng nính gò má chân rậm rậm, đôi mắt long lanh nhìn vào mắt Nhiễm Nam, nói. Chồng, chồng, em cũng muốn debut với thế giới A, Nguyệt Dạ không chịu kém, gọi liền hai tiếng chồng để hơn Quách tiểu thư một bậc, cô nàng cũng chớp chớp cố trợn to đôi mắt lên nhìn Nhiễm Nam. Nhưng anh còn muốn tập thêm, mà Niệm đâu rồi, Nhiễm Nam nhìn không thấy Niệm, nhìn trộm cũng bị dị năng của nàng ấy cắt đứt nên thắc mắc hỏi. Vừa hỏi như vậy ánh mắt của Hoa, Dạ liền hiện lên vẻ cảnh giác. Ba cô vợ của anh đang quây quần với anh đi hỏi thăm cô gái bên ngoài là ý gì đây? Không khí tự dưng từ ấm áp chuyển sang băng hàn, Nhiễm Nam ngạc nhiên cảm nhận được toàn thân rợn lên một cái. Vội cười đánh trống lãng, không phải mọi người muốn ra ngoài hoạt động sao? Niệm cũng trong nhóm chúng ta mà, phải gọi cả cô ấy nữa chứ, phải không? Phải, đúng đó, em nói rất đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo mèo cười cười tựa như không, liếc mắt nhìn Nhiễm Nam khiến cô cậu cảm thấy thà đi đánh nhau với địch nhân còn dễ chịu hơn đối phó với các nàng. Hay là mọi người tập luyện thêm đi, đợi em thành thục thêm rồi hãy bắt đầu ra quân. Anh muốn tập luyện hả? Sao không kết hợp tập mọi lúc mọi nơi ấy? Nguyệt Dạ mắt hạnh trừng lên. Nhiễm Nam đành nói, được rồi, nếu mọi người đã nôn nóng như vậy thì để em liên hệ Lục Hồng Huấn xem có nhiệm vụ nào cho chúng ta không? Vừa nói, Nhiễm Nam vừa liếc nhìn nhanh một vòng nhưng vẫn không thể nhận ra được Niệm đang ở chỗ nào, đành thở dài một tiếng trong lòng. Mình lại không khống chế được tính tình nữa rồi. Thật có lỗi với Ni và mọi người ghê. Trong lòng cậu ta ra chiều hối lỗi với tình cảm các cô vợ nhưng đâu đó sâu trong lòng lại không có liêm sĩ khao khát Niệm cũng gia nhập vào hậu cung. Một khối mâu thuẫn trong con người Nhiễm Nam, mọi người ra ngoài, Mèo Mèo nán lại sau cùng, còn mỗi cô nàng ở lại. Lúc này mới lên tiếng, Niệm em muốn gia nhập vào mọi người, được mọi người công nhận thì phải cố gắng lên. Chị thấy Nhiễm Nam cũng có ý với em đó, hi hi, chị sẽ ủng hộ em. Thật ra trong lòng Nhiễm Nam mối tình đầu là quan trọng với cậu ấy nhất. Chị, Dạ hay Hoa cũng phải cố gắng hơn nữa mới chia sẻ được trái tim cậu ta. Chị là Nhiễm Nam ban đầu cảm thấy có lỗi nên mới đáp lại. Dạ là bị gia đình dạy hỏng, chủ động bám lấy lỗi lầm của Nhiễm Nam. Hoa là vì có lợi ích về sau này nên mới đến bên cạnh cậu ấy. Cả ba bọn chị ban đầu đều đến với Nhiễm Nam không phải bằng tình cảm hoàn toàn thuần túy mà là có vụ lợi. Nhưng bây giờ thì khác, bọn chị thật lòng quan tâm yêu thích cậu ấy. Nhiễm Nam là một người khá yếu về mặt thể hiện tình cảm, lại tính tình bướng bỉnh, có chút trẻ con nếu không muốn nói là trẻ trâu. Hi hi, nhưng cậu ấy lại rất thuần khiết lương thiện, chị chưa từng thấy ai có sức mạnh mà lại chịu an phận như Nhiễm Nam cả. Nhìn ra ngoài đời mà xem, mấy tên dị nhân yếu yếu mà còn làm mưa làm gió, thậm chí võ sĩ người thường có chút sức mạnh cũng đã có kẻ đi làm xã hội đen. Thế nhưng Nhiễm Nam lại không như thế, cậu ấy chỉ muốn vui vẻ với người thân quanh mình mà thôi. Nếu không phải vì ép buộc thù hận, Nhiễm Nam cũng sẽ không làm to chuyện như vụ đội siêu nhân và đánh nhau ở Nhật Bản. Nhìn mấy tổ chức mà cậu ta thành lập thử xem, cậu ấy thả nổi thả trôi chẳng khi nào ngó tới. Chứ mà trong tay người khác thì chắc đã lợi dụng các thế lực này đi gây sóng gió rồi. Bởi vì cậu ấy đơn thuần như vậy nên bọn chị dần dần cảm Nhiễm mà thật tâm đối đãi. Tuy nhiên, giữa bọn chị với Nhiễm Nam vẫn còn có một vách ngăn mỏng cần thời gian và thử thách xóa tan. Nếu em muốn cậu ấy chấp nhận em thật tâm thì phải thể hiện ra cho cậu ấy thấy tình cảm chân thành của mình. Nếu không sau này dù em có ở bên cạnh cậu ấy thì cũng chỉ là vì trong lòng cậu ta có ham muốn sở hữu nữ nhân mà chính cậu ấy cũng không nhận ra mà thôi. Em không biết đâu, mấy người tu mệnh lực đều bị nó ảnh hưởng mà háo dục cả đó. Nguyệt Dạ cũng thế, khi cả đám cùng nhau vui vầy thì e ngại chứ mà luôn tìm cách để ở riêng với Nhiễm Nam, làm tình điên cuồng với cậu ta đó. Còn về Ni thì, em ấy thì không tính, em cũng tu mệnh lực nhưng lúc xưa đã bị biến đổi gì đó khiến cho tính cách khá lạnh nhạt với nhục dục. Niệm, phải biết nắm bắt, biệt đội siêu anh hùng chính là cơ hội của em. Nói xong, Mèo Mèo cũng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để lại một khoảng không gian vắng vẻ. Hồi lâu sau, một người con gái dần hiện ra. Cô vội nhặt quần áo của mình để trên một cành cây rồi mặc vào. Niệm ngồi thẫn thờ một hồi rất lâu. Rất là lâu, kể từ ngày bị tên chồng phản bội, lại bị chết đứa con. Niệm đã không còn trông mong gì ở đàn ông nữa. Cho đến khi quen được Nhiễm Nam, lại được cậu ấy vì cô mà giúp đỡ tộc bất nhân hình, thậm chí chia sẻ bí mật thời không giới để cứu giúp họ. Quan niệm này đã thay đổi trong lúc vô hình. Ban đầu cô có ý nghĩ muốn lấy thân báo đáp cho cậu ta, ngoài trừ lòng biết ơn còn có ý nghĩ lợi dụng sự thần kỳ của Nhiễm Nam mà giúp tộc nhân mình. Sau này làm quen với mọi người, cô lại cảm thấy mình không có ưu thế gì để có thể chen chân vào dàn nữ nhân của Nhiễm Nam, từ đó Niệm dè dặt hơn. Chỉ biết cố tu luyện khi một mình để nâng cao giá trị, tập luyện với các cô ấy cũng rất giữ kẻ. Hôm nay nghe Mèo Mèo nói như vậy, cô mới nhận ra, thì ra từ lúc nào không hay, ý nghĩ vụ lợi đã mờ nhạt không ít. Có phải mấy cô gái ấy cũng giống vậy không? Ban đầu cũng là vì bản thân mình, về sau mới trở thành tình cảm thật sự. Hồi lâu sau, Niệm cắn cắn môi, ánh mắt quyết đoán rời khỏi. Một, sau khi vượt giới tầng, sáng chế pháp đã có pháp, biến mới nhưng vì bị dị năng của mẫu hoàng cản trở nên Nhiễm Nam chưa để ý tới tu luyện thử mà chỉ lo tập luyện kỹ thuật chiến đấu. Vừa điều khiển thần khí bay trên tầng mây vừa suy nghĩ xem có cách nào thử pháp. Biến mới hay không, cậu chàng vừa nghĩ tới bức thư của kẻ tên là Pen đã gửi cho mình hôm kia. Cũng nên bàn bạc chuyện này với Lục Hồng Huấn một chút. Cùng đi với Nhiễm Nam còn có Nguyệt Dạ. cô nàng có tính cạnh tranh cao độ này luôn muốn chiếm riêng Nhiễm Nam nên cứ có dịp là sẽ đi bên cạnh cậu chàng. Mèo Mèo thì đi thăm cha nuôi của nàng ấy một chuyến để nhá hàng khoe thân phận siêu anh hùng trước khi chính thức xuất hiện trên truyền thông. Niệm đã về khu vực của bất nhân hình trong thời không giới. Cô nàng muốn đi lôi kéo Demon Monkey làm hậu thuẫn cho nhóm siêu anh hùng để phòng bất trắc. Cô cũng trong nhóm, không tin Demon Monkey sẽ nhìn cô đi mạo hiểm mà không đi theo coi sóc. Cũng định nhờ Demon Monkey làm chỗ dựa lấy lòng Nhiễm Nam. Hoa thì vừa ra khỏi thời không giới, lại thấy mỗi người đi một ngã thì nàng ta cũng tí từng chạy đi một mình, bảo là đi gom đồ ăn cho chuyến hành trình hành thiện tích đức sắp tới. Dạo này gia đình em sao rồi? Tính ra thì em bỏ học đi theo anh thế này gia đình có biết không? Anh còn chưa ra mắt gia đình em chưa ai biết tới anh thì phải. Hôm nay là sinh nhật em muốn tổ chức ở ngoài rồi mời các nàng ấy đến dự hay tổ chức ở nhà em chỉ chúng ta với gia đình em thôi. Nhiễm Nam vuốt nhẹ mái tóc dài xõa tung trong gió trời của Nguyệt Dạ, cảm giác mềm mại mát lạnh khiến trái tim lâng lâng. Nhiễm Nam quan tâm hỏi, tổ chức ở nhà em, trước giờ điều như vậy á, còn mời mấy chị ấy thì... Chắc khỏi đi anh, tuy mọi người hòa thuận nhau nhưng dù gì cũng là cạnh tranh tình cảm của anh, bắt mấy chị ấy chúc mừng sinh nhật em có hơi quá đáng không? Nguyệt Dạ ôm chặt Nhiễm Nam, cùng hắn ngồi trên thần khí ngắm khung cảnh xa xa nhỏ xíu bên dưới chân. Gió thổi ù ù lạnh lẽo mang tới cảm giác khoan khái tột cùng. Em đừng nói thế, nếu đã về một nhà thì đừng phân biệt như vậy. Nhiễm Nam không cho là đúng, trả lời. Vậy thì anh giúp em mời các chị ấy tối ghé chơi sinh nhật em nha. Sinh nhật em, anh định tặng em cái gì? Bí mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn em sẽ thích. Hi hi, hai anh chị cứ thế bay tới thủ đô, sau đó hạ thẳng xuống cánh rừng nhân tạo nhỏ làm dịu không khí và thắng cảnh trong khuôn viên của tổng bộ biết đội siêu anh hùng. Từ xa có thể thấy ở trên sân thượng của tòa nhà chính nhiều tầng có một cái biểu tượng cực lớn hình con mèo đen với hai chữ Miu Miu kế cạnh. Bao viền quanh nó là một viền tròn hai màu xanh đỏ trang trí bằng mấy trái tim nho nhỏ. Đây là logo mà Meo Meo cùng các cô gái bàn bạc với nhau tạo ra. Thiết kế chính lại do bé Nhã Hân vẽ rồi Lục Hồng Huấn đem đi nhờ chuyên gia chỉnh sửa lại cho chuyên nghiệp hơn. Tổng bộ vẫn đang xây dựng rầm rộ các công trình, tòa nhà chính ở trung tâm nhìn như cái áo rách vá chẳng vá đục. Thợ thầy ra vào tiếng máy móc kêu ầm ầm. Chính là đang sửa lại tòa nhà gốc để tân trang thành tổng bộ chính hiệu. Lục Hồng Huấn không ở đây mà tạm thời đóng quân ở một tòa nhà nhỏ hơn cách đó một cây số. Ngoại trừ vào thời không giới khổ tu một mình thì thi thoảng cũng ra ngoài xem xét tiến trình xây dựng cùng tin tức từ các quốc gia trên thế giới chuyển về. Các quốc gia tuy rất sợ tà nổi điên nhưng Pháp không trách chúng, đa phần các nước vẫn là làm ngơ chẳng hề để ý gì. Chỉ có mấy cường quốc mới quan tâm thêm một chút về yêu cầu của tà. Vì vậy Lục Hồng Huấn liền hóa thân thành tà ác, thi thoảng hắn lại mượn danh nghĩa của tà tự thân cải trang, xưng danh là người của tà, rồi cầm theo một quả bom nhiệt hạch đi tới thủ đô của nước này, nước kia đưa ra yêu sách về quyền hạn trong hệ thống tình báo của chính nước đó. Nhờ việc này mà chính phủ của gần 150 quốc gia trên địa cầu oán hận tà chỉ tăng chứ không giảm. Việc đốc thúc tìm kiếm chân tâm cũng duy trì tạm bợ chứ không dám bỏ mặc không làm. Hạ xuống cánh rừng, thu lại thần khí khí bảy màu, lấy một chiếc xe điện hai bánh xịn sò. Nhiễm Nam ngồi phía trước chờ Nguyệt Dạ sau lưng, vặn chia, khởi động, tên này lạng lách đánh võng trong rừng. Không tới một phút sau chiếc xe nhờ một con dốc mà bay lên cao quá khỏi ngọn cây, cả hai mỹ nhân cùng chiếc xe bay giữa trường không, tóc mái bay bay. Chân đạp nhẹ xuống dưới, Nhiễm Nam phi người lên không, xoay người lại ôm bê lấy Dạ rồi bồng cô ra trước người. Chiếc xe bị lực đạp bay tới rớt cái ẩm lên nóc căn nhà văn phòng phía dưới, móp méo xịt khói. Còn cậu ta thì cười hì hì cùng Dạ đạp nhẹ nhàng xuống sân trước của căn nhà này. Dân chơi mỗi lần di chuyển là vứt một chiếc xe mấy chục triệu đồng. Nhiễm Nam không chút bận lòng, để Dạ đứng xuống đất. Sau đó cậu ta cùng cô nàng bước vào bên trong nhà. Chào, chị ăn sáng chưa? Em mang cho chị một phần cơm chiên dương châu này. Nhiễm Nam tươi cười hỏi thăm một cô gái xinh xắn ngồi ở quầy tiếp khách. Căn nhà này trước vốn thuộc về luật sư dùng làm văn phòng luật. Lục Hồng Huấn dùng tiền cùng quan hệ với Ngũ Đại Quốc Vệ thu mua hết vùng đất quanh đây nên bây giờ hắn trưng dụng làm văn phòng tạm thời cho biệt đội siêu anh hùng. Cô gái này Nhiễm Nam cũng đã gặp vài lần. Cảm ơn em, lần nào tới cũng tặng chị đồ ăn, làm phiền em quá. Em tới tìm sếp Huấn phải không? Anh ta vừa mới tới, đang ở trong phòng sau đó. Cô gái cười cười, gật đầu cảm ơn Nhiễm Nam. Trong ấn tượng của cô thì ông chủ mới tên Huấn của chỗ này và cả mấy cô gái của ông ta quả thật dễ mến. nơi này cũng chả có khách khứa gì, ngày ngày tới đây mài đít rồi về vậy mà hợp đồng tiền lương lại chẳng thấp tí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chủ cũng chẳng dòm ngó tư sắc của mình, công việc này quá nhàn nhã sung sướng mà. Cô còn nghe nói là chỗ này sẽ xây lại thành câu lạc bộ siêu nhân gì đó. Chắc là câu lạc bộ của giới giải trí. Về sau mình sẽ có cơ hội gặp mặt các idol nổi tiếng A trong phòng làm việc khá lớn phía sau. Nhiễm Nam ngồi trên ghế sofa đối diện với Huấn đang ngồi trên ghế xoay lớn. Giữa hai người cách nhau một chiếc bàn bằng gỗ quý. Trên bàn rất trống trải, chỉ có mỗi cái laptop nhỏ gọn nhưng đắt tiền. Nguyệt Dạ không đi theo vào, cô chào Huấn một cái rồi cũng đi ra ngoài đi dạo. Nơi này về sau là của nhóm cô, nơi mọi người sẽ sinh sống và làm việc. Là một phần chủ nhân, nàng ta thấy mình có nghĩa vụ phải nắm rõ địa bàn sắp tới của mình nên quyết định tìm hiểu xung quanh một vòng. Lục Hồng Huấn trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt thi thoảng nhìn Nhiễm Nam một cách kỳ lạ, thi thoảng hắn lại lích nhanh quanh phòng. Tới cuối cùng lại không trực tiếp mở miệng nói chuyện mà lại lựa chọn truyền âm với Nhiễm Nam. Nhiễm Nam, cậu nói bức thư này tự dưng xuất hiện trước cửa phòng khách sạn của cậu sao? Cậu có biết cùng thời gian đó, ở đây tôi cũng nhận được một phong thư của X-Gen không? Trong đó chỉ có mỗi một tấm giấy chứng nhận nhập học dành cho cậu của học viện X-Gen, loại giấy chứng nhận này, đối với các dị nhân muốn được vào học tập ở đó phải tranh nhau bể đầu đó. Đáng sợ nhất là trên giấy chứng nhận có ảnh thẻ của cậu trong hình dạng nữ nhân hiện giờ nữa. Mà theo tôi đoán thì cậu chắc không rảnh mà đi chụp ảnh thẻ để rồi bị người ta chôm được chứ. Cho nên tấm hình này đã bị chụp lén bằng một cách không tưởng nào đó mà đến cậu cũng không phát hiện. Người gửi thư này chắc chắn không tầm thường. Mục đích cũng như địa vị của người này cũng không tầm thường nốt. Chuyện bàn bạc tiếp theo, tôi đề nghị chúng ta vào nơi đó để nói chuyện. Lục Hồng Huấn truyền âm xong liền đứng dậy kích hoạt thời không giới lệnh. Nhiễm Nam giật mình ngạc nhiên, nghiêm trọng như vậy sao? Cũng đúng, kẻ tên này vừa gửi thư cho mình lại cùng lúc gửi thư đến văn phòng nơi này. Đây không phải là biểu hiện cho mình biết sự thần thông quảng đại của hắn sao? Chứng tỏ cho mình biết khả năng điều tra của hắn cực mạnh. Không chỉ biết chỗ khách sạn mình ở mà còn biết mình là người của biệt đội siêu anh hùng. Tấm chứng nhận đó mà hắn cũng làm được chứng tỏ hắn có thể vô thanh vô tức tiếp cận mình mà mình chẳng hề hay biết nữa. Kết hợp với nội dung trong thư cũng gián tiếp nói rằng hắn có khả năng giúp mình tìm được Ni là không nói dối. Cuối cùng cũng là cảnh cáo ép mình phải đến học viện X-Gen, ý ngầm trong này chính là ta có thể biết tất cả cho nên liệu mà theo sắp xếp của ta mà làm, nếu không danh tính, bí mật, vị trí của ngươi lúc nào cũng có thể bị lộ với những người có hứng thú. 10 phút trôi qua cổng không gian xuất hiện, Nhiễm Nam và Lục Hồng Huấn mang theo vẻ mặt nghiêm trọng bước vào bên trong. Cách chương.